Chương 313, vừa đến đã giết người. Thẩm Tùng, ta sai. Ngụy Tịch sống cả một đời, hôm nay đến lấy được tân sinh, đem đời trước chưa nói qua, nói ra. Thẩm Tùng vừa vặn thức tỉnh, nhìn trước mắt chân chân chính chính tồn tại người, trong lòng nơi nào sẽ cùng hắn tính toán thế nhưng, vừa nghĩ tới vừa rồi mạo hiểm, hắn còn là hạ tâm sát đá, lời này, ngươi hẳn là đối tiểu sư muội nói. Ngụy Tịch bị Thẩm Tùng nói chuyện, không dám có một câu phản bác. Nhìn về phía Khương Ly, dùng khó mà ở trên người hắn xuất hiện vẻ ấy nấy, đối Khương Ly nói, Khương Ly thật xin lỗi. Khương Ly phẫn nộ trong lòng, đều bởi vì Thẩm Tùng thụ thương mà lên. Giờ phút này, Thẩm Tùng đều đã vô tâm trách cứ Ngụy Tịch, nàng còn có thể nói cái gì? Ba ngày sau, Khương Ly gặp lại Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch lúc, là tại cách Hoang Thần Phủ không xa một cái thế tục thôn xóm nhỏ bên trong. Nơi đó phong cảnh hợp lòng người, dòng suối nhỏ dốc rách, dãy núi vần quanh, sắc màu rực rỡ, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Chỉ là, làm Khương Ly tại một tòa nhà tranh bên ngoài, cây hoa đào nhìn xuống đến Ngụy Tịch cùng Thẩm Tùng hai người lúc, đột nhiên có một loại hối hận tới đây xúc động nàng đến cùng là nơi nào nghĩ quẩn, chạy tới nơi này nhìn xem hai người mắt đi mày lại dưới cây đào, một tấm chưa qua tỉ mỉ điều khắc trên bàn đá, bày một bàn hoa quả tươi, còn có cái kia tinh xảo bầu rượu. Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch ngồi đối diện nhau, lẫn nhau nhìn chăm chú, gợi tình nhận tình. Nếm thử cái này. Thẩm Tùng vì Ngụy Tịch rót rượu. Ngụy Tịch QNZ đưa tay tiếp nhận, cẩn thận đánh giá. Rượu ngon. Thuần hương kéo dài, dư vị vô tận. Khu khu. Đứng tại hàng rào bên ngoài nhìn hồi lâu, hai cái tu vi cao thâm ra hỏa, thế mà cũng không có phát hiện chính mình tồn tại. Khương Ly đành phải chính mình lên tiếng nhắc nhở. Hai người nghe tiếng chuyển mắt, nhìn thấy hàng rào bên ngoài Khương Ly. Thẩm Tùng thả ra trong tay bầu rượu, vui sướng đứng lên. Tiểu sư muội đến. Đại sư huynh thật nhàn nhã đi chơi a. Khương Ly trêu chọc một câu, chắp tay đi vào hàng rào bên trong. Thẩm Tùng ôn nhuận cười cười, ta cùng Ngụy Tịch cuối cùng có thể ở chung một chỗ, còn may mà tiểu sư muội. Nhắc tới, chúng ta còn chưa trịnh trọng cảm ơn ngươi. Nói, hắn một lần nữa đổ ba bát rượu, chính mình bưng lên hai bát, còn lại một bát hắn đối Ngụy Tịch nói, Ngụy Tịch, hai người chúng ta hết thể kính tiểu sư muội. Ngụy Tịch bưng lên bát, Thẩm Tùng cầm trong tay mặt khác một cái bát đưa cho Khương Ly. Ba người trong tay nắm lấy bát rượu, nhẹ nhàng đụng một cái. Khương Ly cười nói, nếu là đối ta nói cảm ơn, đó chính là khách khí. Có thế nhìn thấy đại sư huynh hạnh phúc, Ngụy Tịch cái này ra hỏa có nơi quy tụ, ta cu nở dê vui vẻ. Uy, ngươi cái này gọi lời gì? Ngụy Tịch nghe được khó chịu, như thế nào Khương Ly lời nói bên trong? Hắn tựa như là tiểu cô nương. Chẳng lẽ không đúng sao? Khương Ly nhíu mày, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Ngươi Ngụy Tịch. Thẩm Tùng mở miệng, Ngụy Tịch lập tức hành quân lặng lẽ, toàn thân dáng vẻ bệ vệ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu sư muội yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Đại sư huynh nói, ta tự nhiên tin tưởng. Khương Ly nụ cười sán lạ. Nhìn thấy Ngụy Tịch ăn quả đắng, Khương Ly chính là cảm thấy sảng khoái. Ngươi không có việc gì chạy đến chúng ta nơi này quấy rầy làm gì? Ngụy Tịch tức giận. Khương Ly trêu tức cười lên, ngươi đây là tính toán qua sông đoạn cầu. Ngụy Tịch nghẹn lời. Một lần nữa làm người về sau, Ngụy Tịch thế nào cảm giác chính mình tại Khương Ly trước mặt sức chiến đấu hạ xuống. Khương Ly thu lại vui cười biểu lộ, đối Thẩm Tùng nói, đại sư huynh ít ngày nữa ta sẽ đi xa, sư tôn sẽ chính mình giam giữ, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, ta rất là lo lắng. Chuyện này còn xin đại sư huynh hao tổn nhiều tâm trí. Khương Ly muốn rời khỏi, Thẩm Tùng biết. Nàng xuất hiện thời điểm, Thẩm Tùng QNZ đoán được nàng là đến nói từ biệt. Yên tâm đi, sư tôn nơi này có ta còn có hề lai chăm sóc, sẽ không có chuyện gì. Ngược lại là ngươi, phải cẩn thận. Thẩm Tùng trịnh trọng căn dặn. Khương Ly gật đầu, lại ngước mắt nhìn về phía Ngụy Tịch. Uy, đại sư huynh của ta ngươi cần phải chiếu cố tốt, đừng để hắn lạnh bị đói. Biết rõ, ngươi thật rông dài. Ngụy Tịch ra vẻ không nhịn được nói. Khương Ly cho Ngụy Tịch một ánh mắt, hai người thoáng đi đến địa phương xa một chút. Còn có một chuyện cần hỏi ngươi. Cái kia huyền tâm vẫn thiết đã dùng tại trên người ngươi, nếu là ta lại muốn làm một bộ khôi lỗi, phải chăng còn cần lại tìm đến một khối huyền tâm vẫn thiết? Thế thì không cần. Ngụy Tịch nói, ta cần huyền tâm vẫn thiết, là vì ta sớm đã qua đời, nhục thân hủy diệt. Nếu là ngươi đụng tới là mới hồn, trái tim giữ gìn hoàn hảo, trực tiếp dùng hắn trái tim bằng thịt mới là tốt nhất. Khương Ly hai mắt xít sao co rụt lại. Cùng Ngụy Tịch đối mặt hồi lâu sau, nàng mới gật đầu, ta minh bạch. Khương Ly cũng không ở đây ở lâu, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy nàng đi làm. Làm nàng bắt đầu ý thức được trách nhiệm, bắt đầu ga nhờ va cờ lên trách nhiệm thời điểm, nàng liền phát hiện, nhiều khi nàng muốn ngừng QNZ không dừng được. Nhìn chăm chú Khương Ly rời đi bóng lưng, Ngụy Tịch thu lại lười biếng tản mạn thần sắc, vất vả nàng. Đúng vậy a, vất vả nàng. Thẩm Tùng cười nhạt một tiếng, ánh mắt đồng dạng thâm trầm. Mỗi một cái thời đại, đều sẽ có một cái lãnh tụ người xuất hiện. Đối với những cường giả khác đến nói, chuyện may mắn lớn nhất chính là có thế phụ tá hắn, nhìn xem hắn từng bước một trưởng thành. Hoang nguyên phía trên, gió xoáy cắt chảy mà qua. Khắp nơi đều là một mảnh tiêu điều cảnh sắc, cho người ta một loại thất bại cảm giác. Bảy đạo quang mang, theo trong bầu trời, phá không mà ra, xẹt qua chân trời, đưa ra hào quang óng ánh, hướng mặt đất rơi xuống. Ba nhờ lực lượng cường đại, tại đánh tới mặt đất thời điểm, hình thành từng tầng sóng chấn động, cuốn lên cắt đá cây cối hướng ra ngoài khuyết trương đi. Chờ bụi bặm tan mất về sau, bảy đạo bóng người dần dần rõ ràng. Bảy người này, có nam có nữ, đều là tướng mạo xuất chúng, khí chất bất phàm tôn quý người. Trong đó có một người, còn có một đôi màu lam vũ đồng tử. Thế nhưng, tại bảy người này bên trong, nhưng ẩn ẩn lấy trong đó dung mạo nhất là xuất chúng, mê hồn lười biếng nữ tử cầm đầu. Dung mạo của nàng vẻ đẹp, mang theo một loại không thể khinh nhờn kinh tâm động phách. Tựa như là trời sinh đế hoàng, phàm nhân chỉ xứng phụ phục tại nàng dưới chân ngưỡng vọng ái mộ. Nơi này chính là thi Bắc Hoang cung Tuyết Hoa đưa tay tại chóp mũi quơ quơ, như có bụi quấy nhiễu. Giọng nói bên trong, tràn ngập tò mò cùng ghét bỏ. Cùng lúc đó, đồng hành mấy người, cũng đều nhộn nhịp hướng đánh giá xung quanh. Thế nhưng hoang nguyên phía trên, nhưng mênh mông vô bờ, trống trải không người. Thật hoang vu. Giao dư thanh lệ tuyệt mỹ trên mặt, mang một tấm lụa mỏng, một bộ áo trắng, tư thái yểu điệu, tựa như tiên tử dưới trăng, vắng lặng mà xuất trận. Khương Ly ánh mắt trông về phía xa, mê hồn tuyệt diễm ngũ quan bên trên, bình tĩnh đến không có chút nào gợn sóng. Đi, trước đi động đáng chi thành. Ừm. Bảy người kết bạn, lẫn nhau ở giữa có giao tình biết, cũng có bạn mới. Bọn họ lần này đến đây, có ba cái mục đích, một trong số đó, chính là muốn tìm Tơ Y hướng thiên tộc phát ra tin cầu cứu Vu Cản. Mà động đáng chi thành, tòa này danh chấn thi Bắc Hoang danh thành, là bọn họ khu vực cần phải đi qua. Bóp nát trong tay thời không toa, bảy người biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, liền cảm thấy có một cỗ lạnh lẽo sát ý đập vào mặt. Mà nhìn thấy trước mắt một màn, cũng làm cho bảy người vô ý thức liền tiến vào trạng thái chiến đấu, ánh mắt phút chốc lăng lệ.